Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ Thần và Trần Uyển Dung mặc kệ Vân Tiên Tiên nghĩ gì. Hai người đã lâu không gặp. Trần Uyển Dung trong lòng chất chứa nhiều nhớ thương Lộ Thần. Nàng cần Lộ Thần đáp lại tình cảm của mình. Sau nhiều lần cùng nhau tu luyện, Trần Uyển Dung nép vào lòng Lộ Thần, đầu dựa vào ngực hắn, cả người như một tiểu nữ nhân. Nhìn vẻ mệt mỏi của Trần Uyển Dung, Lộ Thần mỉm cười, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc của nàng. Trần Uyển Dung mở miệng, "Bệ hạ." Chưa nói hết câu, Lộ Thần đã cắt ngang, "Dung Dung, đừng khách khí như vậy." Nghe Lộ Thần, Trần Uyển Dung hơi ngây người, rồi phản ứng lại, nở giọng nói, "Được, hảo ca ca." Lộ Thần bật cười, "Ta thấy ngươi bị ta làm cho mê mệt rồi, giờ còn gọi hảo ca ca." Trần Uyển Dung đột nhiên hiểu ra, gương mặt vốn đã ửng hồng nay càng thêm đỏ rực, cả cổ trắng như tuyết cũng nhuốm một mảng hồng. Nàng chôn mặt vào ngực Lộ Thần, nhỏ giọng nói, "Phu, phu quân." Thấy tiên tử băng lãnh lại có vẻ ngượng ngùng như vậy, Lộ Thần lại nảy sinh ý nghĩ khác, nhưng hắn kìm nén xúc động, không tiếp tục trêu chọc Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung nói tiếp, "Sư tôn dự định khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, sẽ trực tiếp đến nó." Nghe vậy, Lộ Thần không bất ngờ, mê vụ thế giới linh khí dồi dào, dù cho thế giới của họ khôi phục linh khí cũng chưa chắc bằng mê vụ thế giới. Tu luyện ở mê vụ thế giới quả là một lựa chọn tốt. Trần Uyển Dung lại nói, nếu nàng đi mê vụ thế giới tu luyện, rất có thể ngươi sẽ khó gặp lại nàng. Lộ Thần sững sờ, dường như hiểu tại sao Trần Uyển Dung lại nhắc đến Vân Tiên Tiên vào lúc này. Lộ Thần cười hỏi, Dung Dung, ngươi lo lắng phu quân ta sau này sẽ không có cơ hội hạ thủ với sư tôn sao? Trần Uyển Dung không trả lời, im lặng, rõ ràng là đồng ý. Lộ Thần nói tiếp, ngươi thật đúng là sư tôn hảo đồ nhi, nếu sư tôn biết ngươi nghĩ như vậy, không biết sẽ phản ứng thế nào. Trần Uyển Dung nhẹ nhàng nói, sư tôn đã sớm có tình cảm với ngươi, là nữ nhân của Lộ Thần. Nàng hiểu rõ Vân Tiên Tiên đối với Lộ Thần, nói gì tìm Lộ Thần khôi phục thực lực, thực chất là có tình cảm với hắn, chỉ là Vân Tiên Tiên sống lâu hơn, nên có thể kìm nén dục vọng trong lòng. Hơn nữa, ở Huyền Nguyệt Cung, Vân Tiên Tiên luôn gọi hắn là tên nghịch đồ kia, miệng thì nói Lộ Thần là nghịch đồ, nhưng trong lòng lại vẫn muốn gặp. Đây rõ ràng là thích hắn. Trần Uyển Dung không muốn Vân Tiên Tiên thật sự chia xa Lộ Thần. Nàng nghe Vân Tiên Tiên nói, tu chân giới rất lớn, có vô số thế giới. Một khi đạo lữ chia lìa, rất có thể cả đời không gặp lại. Trần Uyển Dung nghĩ đến nếu Vân Tiên Tiên đi vào mê vụ thế giới, hay một ngày nào đó đột nhiên xuyên qua vết nứt không gian sang thế giới khác, thì nàng và Lộ Thần sẽ không thể ở bên nhau. Cho nên Trần Uyển Dung định dục Lộ Thần hành động. Nếu Lộ Thần không chủ động, với tính cách của Vân Tiên Tiên, khả năng lớn nàng cũng sẽ không chủ động. Vậy hai người họ e rằng mãi mãi không thể ở cùng nhau. Nghe Trần Uyển Dung nói xong, Lộ Thần cười nói, ta cũng biết nàng có tình cảm với ta, nhưng nàng luôn kìm nén trong lòng, lại thêm thực lực nàng mạnh hơn ta, luôn áp chế ta, trước mặt nàng ta chưa bao giờ chủ động được. Trần Uyển Dung nói, phu quân giờ đã là thiên nhân, thực lực ngang bằng với nàng, hẳn là sẽ không còn bị nàng áp chế. Lộ Thần cười cười, rồi nói, đã Dung Dung yêu cầu, vậy tối nay ta thử xem. Thật ra, Trần Uyển Dung sớm muốn chinh phục Vân Tiên Tiên, vị tiên tử thanh lãnh cấm dục này, chỉ là chưa có cơ hội. Thật ra, Lộ Thần cũng lo lắng điều Trần Uyển Dung nói, nếu Vân Tiên Tiên thật sự đến mê vụ thế giới, hắn và nàng sau này e rằng khó mà có thể. Sau thời gian dài ở cùng nhau, Lộ Thần nhận ra, Vân Tiên Tiên khác với những thê thiếp khác của hắn, dù nàng đã có thiện cảm 100% với hắn, nhưng đạo tâm của nàng rất vững chắc. Cho dù thích hắn, nàng vẫn có thể quyết tâm từ bỏ tình cảm nam nữ này. Cho nên hắn nhất định phải trước khi Vân Tiên Tiên đến mê vụ thế giới, xác định quan hệ đạo lữ với nàng, hoàn toàn trở thành nam nhân của nàng, chỉ như vậy mới có thể giữ nàng lại. Đương nhiên, dù vậy, Vân Tiên Tiên cuối cùng vẫn có thể rời bỏ hắn, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Vân Tiên Tiên có trở thành nữ nhân của hắn hay không. Chỉ cần nàng trở thành nữ nhân của hắn, về sau hắn có lẽ có thể mượn hệ thống tìm ra vị trí của nàng. Nếu không xác định quan hệ với Vân Tiên Tiên, nếu nàng thật sự đến thế giới khác, hai người họ có lẽ cả đời đầy khó gặp lại. Nghe Lộ Thần nói xong, Trần Uyển Dung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ lo Lộ Thần cứ mãi do dự, không chủ động, muốn để sư tôn của họ chủ động. Đã Lộ Thần đồng ý, thì tối nay việc này khả năng thành công rất lớn. Đoán chừng sáng mai, sư tôn của họ sẽ trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Lộ Thần và Trần Uyển Dung âu yếm một lát rồi rời khỏi Vân Du Cung, đến ngự thư phòng xử lý việc. Không đợi đến tối, đến lúc chạng vạng, Lộ Thần mới quay lại Vân Du Cung. Lúc này Vân Tiên Tiên vẫn đang tĩnh tọa tu luyện trong phòng. Nàng vẫn như ban ngày, chưa thể bình tĩnh lại tâm thần. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rất rối ren. Đúng lúc đó, nàng cảm nhận được Lộ Thần đã đến Vân Dung Cung. Vân Tiên Tiên nghĩ, đã không thể ép buộc mình bình tĩnh lại, không bằng thử song tu xem sao, biết đâu cùng tu luyện Long Phượng Âm Dương Công xong, đạo tâm của nàng sẽ vững chắc hơn. Đương nhiên, nàng không định tu luyện như Lộ Thần với các thê thiếp khác, mà là tĩnh tọa đối diện nhau, giống như trước đây, kích thích Lộ Thần này sinh ý nghĩ với nàng, rồi để Long Phượng Âm Dương Công vận chuyển. Nghĩ đến nó, Vân Tiên Tiên mở mắt, vung tay lên, cửa phòng lập tức mở ra, rồi Lộ Thần cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn kéo thân thể hắn vào trong. Nhưng giờ Lộ Thần đã là thiên nhân, Vân Tiên Tiên không thể như trước đây trực tiếp hút thân thể Lộ Thần vào, cảm nhận được sức mạnh đó, Lộ Thần chỉ khẽ nhếch mép, không phản kháng mà để sức mạnh đó kéo mình vào. Ngay sau đó, Ngộ Thần xuất hiện trước mặt Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên liếc nhìn Lộ Thần, lần này Lộ Thần không mặc long bào, mà là một bộ y phục màu trắng, cả người trông rất anh tuấn, xuất trần. Vân Tiên Tiên liếc nhìn Lộ Thần, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, linh lực trong người càng thêm hỗn loạn. Nàng vội vận công, cố gắng trấn áp linh lực đang dâng trào, rồi phẩy tay đóng cửa phòng lại, mới nói với Lộ Thần, "Tốt, bắt đầu đi." Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Lộ Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Thấy Lộ Thần không nhúc nhích, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ, rồi hỏi, "Sao vậy? Ngươi không muốn giúp vi sư khôi phục thực lực?" Vân Tiên Tiên thầm nghĩ, tên này chẳng lẽ vì đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, cho rằng mình có thể địch lại nàng, lại thêm trên tay hắn có cả một linh khí cấp điện, nên không sợ nàng nữa, không muốn làm công cụ cho nàng nữa sao? Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang suy nghĩ, Lộ Thần lại cười nói, "Sư tôn, ta không phải không muốn giúp người khôi phục thực lực, mà là ta quá muốn giúp người khôi phục thực lực. Cấm chế của mê vụ thế giới sắp tan biến rồi. Ta nghe nói khi cấm chế tan biến, sư tôn sẽ đến mê vụ thế giới tu luyện. Mê vụ thế giới nguy hiểm như vậy, có rất nhiều cường giả mạnh hơn cả thiên nhân. Với thực lực hiện tại của sư tôn, nếu đi đến mê vụ thế giới, nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Đệ tử vô cùng lo lắng cho sự an toàn của sư tôn." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên như rơi vào sương mù, không hiểu hắn muốn nói gì. Nàng thẳng thắn nói, "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng trước mặt vi sư." Lộ Thần nói thẳng, "Ý ta là, nếu sư tôn thật sự muốn đi mê vụ thế giới, thì nên chờ khôi phục toàn bộ thực lực rồi hãy đi. Như vậy, dù có gặp nguy hiểm cũng có nhiều phần đảm bảo hơn." Vân Tiên Tiên vẫn chưa hiểu ý Lộ Thần, nhưng nàng cũng không để tâm, thản nhiên nói, "Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần nói những chuyện này với vi sư." Lộ Thần đáp, "Sao lại không liên quan đến đệ tử? Người là sư tôn đệ tử kính trọng nhất. Nếu người xảy ra chuyện gì, đệ tử nhất định sẽ vô cùng đau lòng." Thấy Lộ Thần vẫn chưa nói rõ ý đồ, Vân Tiên Tiên cau mày, "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Vân Tiên Tiên, cười nói, "Đệ tử muốn giúp sư tôn mau chóng khôi phục thực lực. Như vậy, khi sư tôn đến mê vụ thế giới, đệ tử cũng yên tâm hơn." Vân Tiên Tiên khó hiểu nói, "Ngươi đã nói muốn giúp vi sư khôi phục thực lực, vậy ngươi còn đứng đó làm gì?" Lộ Thần cười đáp, "Đệ tử thấy phương pháp tu luyện khôi phục thực lực trước đây của chúng ta quá chậm. Sư tôn cần phải hiểu rõ cách sử dụng thực sự của Long Phượng Âm Dương Công. Đệ tử muốn dùng toàn bộ Long Phượng Âm Dương Công để giúp sư tôn khôi phục thực lực." Lộ Thần đã nói đến mức này, Vân Tiên Tiên làm sao không hiểu ý hắn. Má Vân Tiên Tiên ửng đỏ, rồi giận dữ quát, "Nghịch đầu, ngươi biết mình đang nói gì không?" Lộ Thần mặt không đổi sắc, "Đệ tử đương nhiên biết mình đang nói gì." Vân Tiên Tiên tiếp tục quát, "Ngươi lại muốn khi sư diệt tổ?" Lộ Thần cười đáp, "Sư tôn nói quá rồi, đệ tử là vì muốn sư tôn mau chóng khôi phục thực lực, làm sao lại thành khi sư diệt tổ được." Vân Tiên Tiên ánh mắt tím nhạt nhìn chằm chằm Lộ Thần, lạnh lùng nói, "Bản tôn nói cho ngươi biết, đừng có nghĩ lung tung, bản tôn tuyệt đối không thể nào làm chuyện cầu thả với ngươi." Vân Tiên Tiên từ lâu đã biết Lộ Thần thèm muốn thân thể nàng, nhưng trước đây nàng cho rằng mình có thể khống chế Lộ Thần, nên không để ý lắm. Kết quả tên này đột phá đến cảnh giới thiên nhân quá nhanh, tên này cánh cứng rồi, đương nhiên lại nảy sinh ý định khi sư diệt tổ. Nhưng Vân Tiên Tiên tuyệt đối không thể đồng ý, nàng cũng không muốn dính dáng với Lộ Thần. Nàng luôn cảm thấy Lộ Thần lai lịch không đơn giản, nếu dính líu với Lộ Thần, cả đời này nàng cũng không thể dứt bỏ được nhân quả này, thậm chí có thể là kiếp này kiếp nọ đều vướng vào nhân quả này. Đối với sự cự tuyệt của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần không hề để ý, hắn từ đầu đã biết Vân Tiên Tiên sẽ phản ứng như vậy, nhưng hôm nay hắn sẽ không buông tha nàng, hắn nhất định phải khiến Vân Tiên Tiên trở thành nữ nhân của hắn tối nay. Có một số việc không thể trì hoãn, nếu hôm nay không thành công, Vân Tiên Tiên phát hiện sự việc sau đó, rất có thể sẽ chạy trốn, về sau muốn tìm nàng sẽ khó khăn hơn nhiều. Lộ Thần nhìn chăm chú vào Vân Tiên Tiên, ánh mắt ẩn chứa tình ý, nói, "Sư tôn, đệ tử chân thành yêu mến sư tôn, cũng thật lòng muốn giúp sư tôn khôi phục thực lực nhanh chóng, xin sư tôn cho đệ tử một cơ hội." Thấy Lộ Thần vẫn chưa từ bỏ, Vân Tiên Tiên biết hôm nay hoặc là đuổi được Lộ Thần đi, hoặc là bị tên nghịch đồ này đè xuống giường. Vân Tiên Tiên thẳng thắn nói, "Ngươi cút khỏi đây, bản tôn không cần ngươi giúp khôi phục thực lực." Lộ Thần cứ như không nghe thấy lời Vân Tiên Tiên nói, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thấy Lộ Thần vẫn không đi, vẻ mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên càng thêm đỏ bừng. Tên nghịch đồ đáng chết này, xem ra tối nay nhất định phải chiếm đoạt thân thể nàng. Không được, tên này đã là thiên nhân, lại còn mang theo một kiện linh khí địa giai trên người. Nếu hắn thật sự ra tay, mình e rằng không chiếm được lợi gì. Gia hỏa này không đi, vậy mình đi vậy. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên nói, đã ngươi không chịu đi, vậy vi sư đi trước. Vừa dứt lời, Vân Tiên Tiên liền đứng dậy khỏi giường, định bỏ chạy. Nhưng nàng vừa định động thủ, Lộ Thần đột nhiên ra tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay nhỏ bé của nàng. Vân Tiên Tiên không ngờ Lộ Thần lại to gan như vậy, dám trực tiếp ra tay với nàng. Vân Tiên Tiên lập tức nói, nghịch đầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra, lại không buông tay, bản tôn sẽ không khách khí với ngươi. Lộ Thần cười nói, nếu sư tô thật sự muốn ra tay với đệ tử cũng không oán không hối. Ngươi, thấy Lộ Thần vẫn không buông tay, Vân Tiên Tiên đành phải chuẩn bị vận tụ linh lực, sau đó dùng băng để hạn chế hành động của Lộ Thần. Nhưng đúng lúc này, Vân Tiên Tiên đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó là linh lực trong người nàng dường như đã biến mất, nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của linh lực trong cơ thể. Hiện giờ nàng không khác gì người thường. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vẻ mặt lãnh diễm của Vân Tiên Tiên hiện lên sự bối rối. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình trạng toàn thân linh lực bị phong tỏa. Nàng thậm chí không biết nguyên nhân là gì. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần, có chút hoảng hốt nói, ngươi đã làm gì vi sư? Vì sao linh lực trong người vi sư tiêu tán hết rồi? Lộ Thần đáp, đệ tử không làm gì cả. Nói xong, Lộ Thần nở nụ cười, rồi nói, sư tôn, chẳng lẽ người đang cố kìm dục vọng, lại không muốn rời khỏi đệ tử, nên cố ý nói linh lực trong người tiêu tán để kích thích đệ tử ra tay sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên càng thêm tức giận. Nàng làm sao có thể muốn Lộ Thần thấy nàng như kẻ si tình dục cầu? Nàng không phải loại nữ tử đó. Tuy linh lực đã bị phong ấn, nhưng Vân Tiên Tiên vẫn còn chút võ công. Nàng liền đột nhiên đánh về phía Lộ Thần. Nhưng đối với Lộ Thần, một thiên nhân, Vân Tiên Tiên lúc này căn bản không thể làm gì được hắn. Lộ Thần chỉ cần dùng tay trái giữ chặt nắm đấm của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên vẫn muốn giãy giụa, nhưng Lộ Thần bỗng đổi tư thế, khiến toàn thân Vân Tiên Tiên ngã xuống giường êm. Lộ Thần cũng theo đó ngã xuống, nằm ngay trên người Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên thực sự hoảng sợ. Linh lực bỗng mất, tên nghịch đồ này lại khống chế toàn bộ hành động của nàng. Nếu cứ thế tiếp tục, nàng sợ rằng sẽ trở thành nữ nhân của tên nghịch đồ này. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần, giận dữ quát, nghịch đồ, bổn tôn chính là. Lời chưa dứt, đã bị Lộ Thần cắt ngang. Hắn cười nói, sư tôn, dù người đến từ thế giới nào, thuộc về thế lực nào, tối nay đệ tử nhất định phải có được người. Người nói gì cũng vô ích. Vân Tiên Tiên lập tức quát, ngươi, hỗn đản. Nói rồi, Vân Tiên Tiên bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Nhưng hai tay nàng đều bị Lộ Thần khống chế, căn bản không thể động đậy. Nhìn vị tiên tử bạch phát thanh khiết trước mắt, Lộ Thần đã không nhẫn nhịn được nữa. Mỗi cử động nhỏ của Vân Tiên Tiên lại càng thôi thúc hắn chinh phục nàng. Lộ Thần liền đẩy hai tay Vân Tiên Tiên lên hai bên đầu nàng, rồi từ từ cúi xuống. Thấy đầu Lộ Thần càng ngày càng gần, Vân Tiên Tiên càng thêm hoảng loạn. Vị điên tử băng lãnh vốn sĩ đã mất hết vẻ ngụy trang. Vân Tiên Tiên chợt nảy ra ý định, vội nói, vi sư có thể làm nữ nhân của ngươi, nhưng vi sư có một yêu cầu. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn dừng lại, nhìn Vân Tiên Tiên hỏi, sư tôn nói yêu cầu gì? Vân Tiên Tiên nói, vi sư chưa chuẩn bị tốt, nên chờ một thời gian ngắn nữa. Lộ Thần bật cười, sư tôn, người thấy ta giống kẻ ngu sao? Thịt đã đến miệng mà không ăn, nhất định phải giữ lại. Người thật sự tưởng đệ tử không biết người đang nghĩ gì? Người muốn ta thả người ra, rồi lập tức trốn khỏi Nhạn Thành, tìm chỗ ẩn náu, đúng không? Vân Tiên Tiên thấy Lộ Thần dễ dàng đoán ra kế hoạch của mình, nhất thời tuyệt vọng. Nàng biết cái cớ này vô dụng, nhưng nàng chỉ có thể tìm ra cái cớ này mà thôi. Tên nghịch đồ này đã quyết tâm làm chuyện này với nàng. Hiện tại, mai chỉ hoãn thời gian, nàng còn có cách nào khác? Quan trọng nhất là nàng căn bản không biết linh lực trong người mình bị phong ấn như thế nào, cũng không biết khi nào thì bị phong ấn. Chỉ cần Lộ Thần chạm vào người nàng, nàng liền không thể sử dụng linh lực. Loại thủ đoạn này, nàng chưa từng nghe nói đến trong giới tu chân. Nàng chỉ nghe nói đến việc dùng thuốc mê khiến người khác mất đi công lực. Ngộ Thần lại từ từ áp môi về phía Vân Tiên Tiên. Mắt thấy mũi Lộ Thần sắp chạm vào mũi Vân Tiên Tiên, Vân Tiên Tiên vội nói, bản tôn nhận thua, nhưng muốn giết thì cũng phải cho bổn tôn chết rõ ràng. Bổn tôn không hiểu, người làm sao lại âm thầm phong ấn linh lực trong người bổn tôn. Chỉ cần người nói cho bổn tôn nguyên nhân, bổn tôn sẽ để người muốn làm gì thì làm. Ngộ Thần đương nhiên biết Vân Tiên Tiên đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn không vội. Trong tình huống này, Vân Tiên Tiên không thể trốn thoát. Lộ Thần nói dối, bởi vì chúng ta cùng tu luyện Long Phượng Âm Dương Công. Sau khi cùng ta tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, chúng ta là đạo lữ, linh lực của người sẽ không thể tấn công ta. Đồng thời khi người muốn tấn công ta, linh lực trong người người sẽ tự động bị phong bế. Vân Tiên Tiên lập tức nói, không thể nào, thế giới này làm sao có thể tồn tại loại công pháp như vậy. Lộ Thần cười nói, công pháp này không phải của thế giới này. Vân Tiên Tiên nói tiếp, tu tiên giới không tồn tại loại công pháp này. Vân Tiên Tiên chưa nói hết câu, bỗng nhớ ra điều gì. Tu tiên giới quả thực có loại công pháp này, nhưng đó là ma công, như Long Phượng Âm Dương Công nhìn thế nào cũng không phải ma công. Vân Tiên Tiên trợn tròn đôi mắt tím, chất vấn Lộ Thần, ngươi là ma tu. Lộ Thần thản nhiên đáp, không phải, ta không chỉ không phải ma tu, mà khi còn ở Đại Càn, ta còn tự mình ra tay diệt trừ một thiên ma. Ngươi có thể hỏi Liễu Thanh Thu, nàng cũng không phải người của thế giới này. Sau này các ngươi chắc chắn sẽ có nhiều đề tài để nói chuyện. Vân Tiên Tiên hừ lạnh, nịt đầu, nếu ngươi dám làm chuyện này với bổn tôn, bổn tôn, ngô ngô ngô. Lộ Thần không để Vân Tiên Tiên nói hết, hắn cúi đầu, bịt miệng nàng lại. Vân Tiên Tiên vẫn dãy dụa, nhưng rất nhanh phát hiện thân thể hoàn toàn mềm nhũn. Ban đầu nàng đã mất linh lực, giờ thì ngay cả sức lực tự thân cũng không còn. Vân Tiên Tiên chỉ có thể trong lòng mắng Lộ Thần, tên nghịch đồ này, lại dám khi sư diệt tổ, đáng lẽ không nên tới Nhạn Thành, đáng giận, tên nghịch đồ này. Vân Tiên Tiên nhanh chóng mơ màng, thấy vị tiên tử băng lãnh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Lộ Thần không tiếp tục nữa, hắn chậm rãi rời môi khỏi môi mỏng của Vân Tiên Tiên, rồi nhìn xuống vị tiên tử đã động tình trước mắt. Sau khi Lộ Thần kết thúc, Vân Tiên Tiên lập tức tỉnh lại, mắt nàng ngấn lệ, không nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ phách lối của hắn. Vân Tiên Tiên thở dốc vài hơi rồi nói, nịt đầu, ngươi, hô, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lộ Thần cười hỏi, hối hận, ta hối hận vì sao? Ta chỉ hối hận không sớm biến ngươi thành nữ nhân của ta. Ngươi, Vân Tiên Tiên giờ nói lời cứng rắn cũng không còn sức lực, cả người nàng nóng bừng, không ngừng run rẩy. Nàng thật sự nghi ngờ Lộ Thần nói thật. Chẳng lẽ Long Phượng Âm Dương Công thật sự có tác dụng như vậy? Nếu Lộ Thần nói thật, vậy sau này nàng chẳng phải mãi mãi không có sức phản kháng trước mặt hắn, chỉ có thể tùy ý tên nghịch đồ này giễu cợt. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải sợ hãi, mà là một cảm giác khó tả. Sau một hồi giằng xé nội tâm, Vân Tiên Tiên cuối cùng bỏ cuộc. Hôm nay nàng chắc chắn không thể chạy trốn. Tên nghịch đồ này đã làm đến mức này, theo thói quen của hắn, tối nay nàng nhất định sẽ thất thân. Nhưng Vân Tiên Tiên vẫn muốn dãy dụa lần cuối. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần nói, nịt đồ, vi sư đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại, hô, đáp đền vi sư như thế này sao? Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cười nhạt, sư tôn, đệ tử đây mới là báo đáp người a. Thực lực của người một lát khó khôi phục, người chỉ có trở thành đệ tử nữ nhân mới có thể nhanh chóng hồi phục. Đệ tử chẳng lẽ không phải đang báo đáp người sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, báo đáp, buồn cười, người chẳng qua là muốn thân thể của bản tôn thôi. Lộ Thần nói, nếu sư tôn muốn nghĩ như vậy, thì đệ tử cũng không có cách nào. Nhưng sư tôn cũng nói đúng, đệ tử ưa thích sư tôn, tự nhiên muốn cho sư tôn trở thành đệ tử nữ nhân. Vân Tiên Tiên con ngươi màu tím nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, mặt không đổi sắc nói, nghịch đồ, đừng lãng phí thời gian, muốn làm gì thì làm nhanh lên. Vân Tiên Tiên lúc này đã không còn nghĩ đến giữ gìn thanh bạch thân thể nữa, tất cả đều bị Lộ Thần áp chế hoàn toàn. Huống chi tên nghịch đồ này vốn là kẻ háo sắc, nàng không thể nào trốn thoát. Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, coi như bị chó cắn, dù sao sau khi việc này kết thúc, nàng nhất định sẽ rời khỏi Nhạn Thành. Về sau tên nghịch đồ này đừng hòng gặp lại nàng. Nghe Vân Tiên Tiên dục dã, Lộ Thần mỉm cười, sư tôn còn nóng vội hơn ta. Ới mặt tiên tử cao lãnh cấm dục này, Lộ Thần trong lòng thật ra từ lâu muốn chinh phục nàng, nhưng càng đến lúc này càng không thể nóng vội, phải từ từ. Chỉ có phá vỡ tâm lý phòng thủ của Vân Tiên Tiên, chờ chuyện của họ kết thúc, Vân Tiên Tiên mới sẽ không rời đi. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng rồi nói, nghịch đồ, ngươi định nhục nhã bản tôn sao? Bản tôn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lộ Thần mỉm cười không nói gì, lập tức cúi người xuống, lại một lần nữa ngăn chặn môi mỏng của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên mơ màng cảm thấy y phục trên người dần dần biến mất, nhưng nàng đã không còn tâm trí để ý đến những điều đó. Vân Tiên Tiên hiện tại toàn thân sao động, hận không thể lập tức trở thành nữ nhân của tên nghịch đồ này, nhưng hắn lại không chịu buông tha, nhất định phải hành động như vậy với nàng. Trong mắt Vân Tiên Tiên, Lộ Thần đang dùng cách này để nhục nhã nàng. Nàng, một tiên tử cao cao tại thượng, băng lãnh, giờ lại trở nên luống cuống như vậy. Điều này khiến nàng rất bị tổn thương. Vân Tiên Tiên lúc này trong lòng chửi mắng, tên nghịch đồ đáng giận này lại dám nhục nhã nàng như thế. Lúc này, Lộ Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng đỏ của Vân Tiên Tiên, tiếp tục trêu tức, sư tôn, người muốn khôi phục thực lực sao? Đệ tử có thể giúp người. Vân Tiên Tiên thở hổn hển vài hơi, yếu ớt nói, nghịch, nghịch đồ, người chết không yên lành. Lộ Thần cười nói, xem ra sư tôn còn chưa muốn khôi phục thực lực. Lộ Thần lại cúi đầu xuống, ngăn chặn miệng Vân Tiên Tiên, tiếp tục thân mật. Lần này, bàn tay lớn của Lộ Thần khắp nơi trên thân Vân Tiên Tiên, khiến nàng càng khó chịu hơn. Lại qua không biết bao lâu, Lộ Thần lại ngẩng đầu nhìn Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên quay mặt đi, không nói gì thêm. Nàng còn có thể nói gì nữa? Tất cả đều nằm trong tay tên nghịch đồ này, chỉ có thể tùy hắn xử trí. Thấy tiên tử băng lãnh như vậy, Lộ Thần không thể nhẫn nhịn nữa, lập tức lại cúi đầu xuống, một lần nữa ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Vân Tiên Tiên. Ngay lúc đó, Lộ Thần có một động tác. Vân Tiên Tiên thốt ra một tiếng ngô dài. Vân Tiên Tiên trong lòng lại chửi mắng Lộ Thần, tên nghịch đồ này, sống muộn gì cũng chết trong tay đàn bà, lại dám chiếm đoạt nàng. Tuy trong lòng mắng Lộ Thần, nhưng rất nhanh Vân Tiên Tiên quên đi chuyện này. Qua không biết bao lâu, ở căn phòng kế bên, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân ngồi đối diện nhau. Trần Uyển Dung tiếp tục làm quen với Huyền Nữ Công, còn Lâm Uyển Vân thì đang tu luyện. Ngay lúc này, vài tiếng nói yếu ớt vọng từ phía sau bức tường truyền đến. Nịt đồ, vi sư sai rồi, nịt đồ, tha cho vi sư, ngươi, hỗn đản. Sau giọng Vân Tiên Tiên, lại vang lên giọng Lộ Thần, bây giờ còn gọi nịt đồ à, bây giờ ngươi phải gọi phu quân, ngươi, cai ra, mơ đi. Nghe thấy hai người đối thoại, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đều mở to mắt, nhìn nhau, trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng Vân Tiên Tiên và Lộ Thần cũng ở bên nhau, như vậy Vân Tiên Tiên sẽ không bỏ đi họ nữa. Giờ khắc này, thế giới mê vụ, Mê Tiên Tông đã dẫn đệ tử đến trước Linh Hồ Môn. Linh Hồ Môn bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ vật gì. Ngay cả đứng trước sơn môn, người ta cũng khó lòng nhìn rõ bảng hiệu của Linh Hồ Môn. Đúng lúc đó, Hàn Nguyên Khải vung tay, một luồng linh lực dồi dào tuôn ra từ cơ thể hắn. Trong chớp mắt, sương mù xung quanh tan biến, cửa ớn Linh Hồ Môn hiện ra trước mắt các đệ tử Mê Tiên Tông. Cảm nhận được tình hình trước cửa, các đệ tử và trưởng lão Linh Hồ Môn lập tức chạy ra. Thấy tông chủ Mê Tiên Tông tự mình đến, mọi người lập tức hiểu ra, kẻ đến không phải người tốt. Một lát sau, trưởng môn Linh Hồ Môn, Khương Hoàng Nghiệp, bước ra khỏi sơn môn, lạnh giọng hỏi, Hàn tông chủ, Mê Tiên Tông các người đến đây có ý gì? Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông từ trước đến nay chẳng liên quan gì đến nhau. Linh Hồ Môn lúc nào đắc tội Mê Tiên Tông mà khiến các người dẫn người đến tấn công? Nghe Khương Hoàng Nghiệp nói vậy, Hàn Nguyên Khải cười nói, Khương trưởng môn, ngài hiểu lầm rồi. Bản tọa hôm nay đến bái phòng Linh Hồ Môn, không phải đến gây phiền toái. Khương Hoàng Nghiệp cười lạnh, vậy ngài đến làm gì? Lão phu không nghĩ một tông chủ đại tông môn như ngài lại rảnh rỗi đến dẫn đệ tử đi đây đi đó. Hàn Nguyên Khải nói, bản tọa nghe nói Linh Hồ Môn dường như tìm được một vết nứt không gian, có thể sớm tiến vào Thiên Thần Đại Lục, cho nên bản tọa muốn hỏi Khương trưởng môn, vết nứt không gian đó ở đâu? Khương Hoàng Nghiệp mặt đen lại, hắn biết tin này không thể giấu được. Không ngờ người Mê Tiên Tông nhanh chóng biết chuyện này. Ông ta không biết những đệ tử Linh Hồ Môn được phái đến Thiên Thần Đại Lục có đứng vững gót chân hay không. Nếu để đệ tử Mê Tiên Tông tiến vào, thì phiền toái lớn. Nhưng dù sao cũng phải nói, dù đệ tử Mê Tiên Tông tiến vào, cũng chỉ có thể phái đệ tử Hợp Đạo Kỳ vào. Cùng là đệ tử Hợp Đạo Kỳ, đệ tử Mê Tiên Tông chưa chắc đã là đối thủ của đệ tử Linh Hồ Môn. Khương Hoàng Nghiệp cười nói, Hàn Tông Chủ, chúng ta Linh Hồ Môn vất vả lắm mới mở được thông đạo không gian. Mê Tiên Tông các người nói muốn liền muốn, có phải hơi quá đáng không? Nói đến đây, Khương Hoàng Nghiệp bộc phát ra khí tức âm dương cảnh, một luồng áp lực lập tức đè xuống. Hàn Nguyên Khải thản nhiên đáp, Khương trưởng môn, chúng ta đều là người tu chân giới gặp nạn, cùng nhau sống trong thế giới mê vụ này nhiều năm. Ngài nói vậy thật làm người ta lạnh lòng, vất vả lắm mới có cơ hội rời khỏi thế giới này, mà Khương trưởng môn lại muốn giấu giếm, để Linh Hồ Môn độc chiếm. Chẳng lẽ tình nghĩa nhiều năm giữa hai đại thế lực chúng ta chỉ là trò cười sao? Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, Khương Hoàng Nghiệp thầm cười một tiếng trong lòng. Tình nghĩa cho má. Hai thế lực họ có tình nghĩa gì chứ? Mê Tiên Tông từ trước đến nay hành sự bá đạo, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của thế lực khác. Toàn bộ thế giới mê vụ này, chẳng mấy thế lực nào ưa Mê Tiên Tông. Khương Hoàng Nghiệp tuy rất khó chịu với Hàn Nguyên Khải, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Nếu hôm nay không giao ra vị trí khe hở không gian, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn chắc chắn sẽ giao chiến. Linh Hồ Môn tuy mạnh, nhưng so với Mê Tiên Tông thế lực đứng đầu mê vụ thế giới vẫn còn kém xa. Linh Hồ Môn chỉ có một cường giả cảnh giới âm dương, còn Mê Tiên Tông có tới hai người. Quan trọng hơn là Mê Tiên Tông cũng không thiếu cường giả cảnh giới tạo hóa. Nếu thực sự giao chiến, Linh Hồ Môn chắc chắn không phải là đối thủ. Dù Linh Hồ Môn có thể trọng thương Mê Tiên Tông, nhưng bản thân cũng rất có thể bị diệt vong. Vậy thì chẳng khác nào mất cả chỉ lẫn trải. Linh Hồ Môn vội vã tiến vào Thiên Thần Đại Lục chủ yếu là vì có được thiên đạo khí vận của thiên thần thế giới. Chờ đến khi linh khí thiên thần thế giới phục hồi, thực lực của đệ tử Linh Hồ Môn khi tiến vào thiên thần thế giới sẽ tăng lên nhanh hơn. Như vậy Linh Hồ Môn sẽ không cần phải sợ các thế lực khác trong mê vụ thế giới. Không ngờ tin tức này lại nhanh chóng bị Hàn Nguyên Khải biết được. Đúng lúc hai bên đang giằng co, một giọng nói vang lên từ xa. Khương trưởng môn, Hàn Tông Chủ nói không sai. Chúng ta đều là thế lực của mê vụ thế giới, làm sao có thể để riêng Linh Hồ Môn các ngươi chiếm lấy thiên thần đại lục. Nghe thấy tiếng nói ấy, mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Lúc này, một số tu sĩ mặc áo trắng từ từ bước ra khỏi khu vực bị sương mù bao phủ. Thấy người đến, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đều cau mày. Đó là Cơ Hồng Văn, tông chủ Vạn Tiên Tông. Hàn Nguyên Khải bình tĩnh lại, cười nói với Khương Hoàng Nghiệp, "Khương trưởng môn, giờ thì ngay cả Cơ tông chủ cũng biết linh hồ môn các ngươi biết vị trí khe hở không gian rồi, giấu giếm không được nữa đâu. Nếu linh hồ môn chỉ đối đầu với một trong hai tông môn là Mê Tiên Tông, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu phải đối phó cùng lúc cả Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông, thì chỉ có bị nghiền nát mà thôi. Nếu hai tông môn này liên thủ, cả mê vụ thế giới sẽ không có thế lực nào chống lại được." Khương Hoàng Nghiệp biết không thể giấu giếm vị trí khe hở không gian nữa, liền nói, "Lão phu nói thẳng, các ngươi muốn biết vị trí khe hở không gian không sao cả, nhưng phải hứa hẹn rằng, một khi vào Thiên Thần Đại Lục, đệ tử các ngươi sẽ không chủ động gây hại cho đệ tử linh hồ môn." Khương Hoàng Nghiệp nghĩ thầm, hiện tại chỉ có thể vào Thiên Thần Đại Lục qua khe hở không gian, còn không thể ra được. Chỉ cần Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông hứa với đệ tử của mình rằng sẽ không chủ động gây hại cho đệ tử linh hồ môn sau khi vào đó, thì dù đệ tử linh hồ môn có liên tục tấn công đệ tử hai đại tông môn ở Thiên Thần Đại Lục, tin tức cũng không thể truyền về. Đến lúc đó, đệ tử hai đại tông môn sẽ bị kẹt lại trong đó, còn đệ tử linh hồ môn có thể khống chế họ. Như vậy, đệ tử linh hồ môn vẫn có thể chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, linh hồ môn vẫn còn hy vọng đoạt lấy thiên đạo khí vận của Thiên Thần Đại Lục. Nghe xong lời Khương Hoàng Nghiệp, Hàn Nguyên Khải cười nói, "Được, bản tọa hứa hẹn, chỉ cần Khương trưởng môn nói cho chúng ta biết vị trí khe hở không gian, đệ tử Mê Tiên Tông vào Thiên Thần Đại Lục sẽ không chủ động gây hại cho đệ tử linh hồ môn." Hàn Nguyên Khải cũng là một lão cáo, hắn nhìn thấu ý đồ của Khương Hoàng Nghiệp, vì vậy hắn thêm từ chủ động vào lời hứa, ý là nếu đệ tử linh hồ môn gây hại cho đệ tử Mê Tiên Tông trước thì đừng trách Mê Tiên Tông phản kháng. Hàn Nguyên Khải quay sang Cơ Hồng Văn, "Cơ tông chủ, ý ngươi thế nào? Nếu ngươi không nói, Khương trưởng môn chắc chắn không yên tâm mà giao ra vị trí khe hở không gian đâu." Cơ Hồng Văn đáp, "Lão phu cũng hứa hẹn, nếu Khương trưởng môn cho Vạn Tiên Tông biết vị trí khe hở không gian, đệ tử Vạn Tiên Tông vào Thiên Thần Đại Lục cũng sẽ không chủ động tấn công đệ tử linh hồ môn." Thấy cả hai đều hứa hẹn, Khương Hoàng Nghiệp không muốn trì hoãn thêm nữa, hắn lập tức lấy ra một quyển trục ném cho hai người. Cơ Hồng Văn và Hàn Nguyên Khải nhận lấy quyển trục, xem qua xác nhận vị trí khe hở không gian, liền dẫn theo đệ tử của mình quay người rời đi. Nhìn bóng lưng họ rời đi, người linh hồ môn đều bất mãn, họ đã vất vả lắm mới tìm ra và mở rộng khe hở không gian, vậy mà giờ lại dễ dàng trao cho hai tông môn kia. Lúc này, một trưởng lão nói với Khương Hoàng Nghiệp, "Tông chủ, người thật sự đã cho họ biết vị trí khe hở không gian sao?" Khương Hoàng Nghiệp nói, "Không phải vậy sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ linh hồ môn có thể chống đỡ nổi hai đại tông môn liên thủ tấn công?" Nghe vậy, mọi người rơi vào trầm mặc. Quả thực, linh hồ môn dù mạnh đến mấy, cũng không thể cùng lúc đối phó hai đại tông môn kia. Khương Hoàng Nghiệp sờ râu, vẻ mặt suy tư. Một lát sau, ông nói với các trưởng lão phía sau, "Hãy cho một đệ tử đủ tiêu chuẩn vào Thiên Thần Đại Lục, đến đó rồi hãy tìm cách loại bỏ hai tông môn kia." Các trưởng lão lập tức hiểu ý, đồng thanh đáp, "Dạ, trưởng môn." Ba ngày sau, đại hạ, nhận thành, Vân Du Cung, các thị nữ đều đỏ mặt, mỗi khi nhìn về phía phòng Vân Tiên Tiên, trên mặt họ đều lộ vẻ e lệ. Những thị nữ này đều còn trong trắng, từ nhỏ đã vào cung hầu hạ, nhưng chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Ba ngày nay, hoàng đế vẫn ở trong phòng cùng tiên tử Huyền Nguyệt Cung làm chuyện ấy, khiến các thị nữ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân ngồi trong đình uống trà, họ ngồi khá xa phòng Vân Tiên Tiên nhưng vẫn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng động nhỏ. Lâm Uyển Vân cười nói, xem ra bệ hạ rất thích tôn giả. Trần Uyển Dung lo lắng nói, không biết sư tôn có rời bỏ Lộ Thần không. Cùng lúc đó, trong phòng, Lộ Thần đứng nhìn xuống Vân Tiên Tiên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc của nàng. Vân Tiên Tiên quả là tiên tử, Lộ Thần cảm thấy mình đã chìm đắm trong sự dịu dàng của nàng, hắn thậm chí nảy sinh ý định sẽ không bao giờ xử lý việc triều chính nữa, mà chỉ sống cả đời cùng Vân Tiên Tiên. Điều này khiến Lộ Thần hiểu được ý nghĩa của câu hồng nhan họa thủy mà hắn từng xem trên phim truyền hình ở địa cầu. Dĩ nhiên, hồng nhan họa thủy có ý hạ thấp phụ nữ, Lộ Thần sẽ không vì khuyết điểm của mình mà hạ thấp người yêu. Vân Tiên Tiên khiến hắn không thể khống chế bản thân. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần với ánh mắt tím thẫm, vô cùng bình tĩnh. Ba ngày qua, từ lúc ban đầu cãi vã, đến lúc cầu xin tha thứ, rồi đến bây giờ, Vân Tiên Tiên đã hoàn toàn bình tĩnh. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, nghiệt đồ, ngươi đã thỏa mãn rồi chứ? Lộ Thần cười nói, lời này phải hỏi sư tôn mới đúng. Nếu ta không nhìn nhầm thì, thực lực của sư tôn đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nghe Lộ Thần hỏi, Vân Tiên Tiên hừ lạnh, không trả lời. Lộ Thần tiếp tục vuốt ve ngọc dung nàng, nhẹ nhàng đẩy mái tóc xốc xếch của nàng ra. Đúng lúc Vân Tiên Tiên định lên tiếng, Lộ Thần đã lên tiếng trước, sư tôn, người không phải muốn hỏi ta định xử trí người như thế nào chứ? Nghe vậy, Vân Tiên Tiên rơi vào trầm mặc, nào quả thực muốn biết tên nghịch đồ này định làm gì mình sau khi chơi chán. Ba ngày qua, nàng trở thành đồ chơi của Lộ Thần, bị hắn giày vò không thể phản kháng. Giờ nhìn bộ dạng hắn, chơi đùa hẳn đã xong, tiếp theo chắc chắn là xử lý nàng. Theo Vân Tiên Tiên, tên nghịch đồ này rất có thể sẽ tiếp tục phong ấn linh lực của nàng, rồi giam cầm nàng, xem nàng như vật sở hữu. Nghĩ đến khả năng vận mệnh của mình, Vân Tiên Tiên cảm thấy thê lương, không ngờ rơi xuống thế giới sơ cấp, không thể rời đi đã đành, giờ lại rơi vào tình cảnh này. Ở cao cấp tu tiên giới, nàng thường bị các nam tu si mê nhưng chẳng có chuyện gì, nào ngờ lại ở thế giới sơ cấp này trở thành đồ chơi của người khác. Thấy Vân Tiên Tiên không nói gì, Lộ Thần nói, sư tôn, người xem những nữ nhân của ta, các nàng đều rất tự do, nhất là Dung Dung, sau khi trở thành nữ nhân của ta, vẫn là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Vân Tiên Tiên lãnh đạm nói, ngươi muốn nói gì? Lộ Thần đáp, ý ta là, ta chưa bao giờ hạn chế tự do của vợ thiếp, các nàng muốn đi đâu thì đi, chỉ cần nhớ đến ta, biết trở về là được. Nói đến đây, Lộ Thần cúi xuống, thì thầm bên tai Vân Tiên Tiên, cho nên sư tôn người cũng vậy. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ, rồi lạnh lùng nói, ngươi không sợ bản tôn rời khỏi Nhạn Thành rồi sẽ không quay lại sao? Lộ Thần nhẹ nhàng khêu sợi tóc trắng của Vân Tiên Tiên, ta tin sư tôn sẽ không bỏ mặc ta. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi đã đối xử với bản tôn như vậy, còn mặt mũi nói những lời này sao? Lúc này, Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt tím nhạt của Vân Tiên Tiên, đầy ẩn ý nói, sư tôn, đệ tử từ lần đầu tiên gặp người đã yêu mấy người, và đệ tử tin người cũng thích đệ tử. Vân Tiên Tiên lập tức nói, ngươi đừng nói với bản tôn những lời này, bản tôn không giống những thiếp của ngươi dễ bị lừa, bản tôn sẽ không nghe ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Vân Tiên Tiên nhìn thấu ý đồ của Lộ Thần, tên này muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ giữ nàng lại, nàng không nghe đâu. Lộ Thần cười, được rồi, vậy ta nói thẳng, sư tôn, người và ta song tu, mài việc mất đi sự trong sạch, còn có gì xấu sao? Nghe Lộ Thần hỏi, Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút, cố gắng tìm ra điều xấu sau khi bị hắn chiếm hữu, nhưng suy nghĩ rất lâu, Vân Tiên Tiên cũng không tìm ra. Lần song tu này với Lộ Thần đã giúp nàng khôi phục gần như toàn bộ thực lực, hơn nữa nàng cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại, nàng được giải phóng sau bao năm đè nén. Trước kia, sau khi tu luyện với Lộ Thần, nàng luôn cảm thấy rất khó chịu, và sự khó chịu đó cứ tích tụ dần. Sau lần đó, thân thể nàng lập tức nhẹ nhõm, không còn khó chịu nữa. Nhưng vấn đề duy nhất là, nàng đã trở thành người đàn bà của tên nghịch đồ này. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ theo ngươi, bản tôn là người không màng thanh danh sao? Thực ra, đến tuổi nàng, đã không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Dù sao cũng tu luyện hơn ngàn năm, không còn giữ những chuẩn mực đạo đức thủa thiếu thời. Nhưng sâu trong lòng, nàng vẫn có chút khó chịu. Việc xảy ra với Lộ Thần, chẳng khác nào đã tạo nên nhân quả với hắn. Cả đời này nàng sẽ dính líu đến nhân quả với Lộ Thần, không khéo lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu hành. Lúc này, Lộ Thần cúi người xuống, hôn lên má ngọc của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên không tránh nhé. Lộ Thần đã chiếm đoạt thân thể nàng rồi, giờ trốn tránh cũng vô ích. Hôn xong, Lộ Thần vuốt ve thân thể Vân Tiên Tiên, nói, sư tôn, đệ tử đúng là háo sắc, nhưng cũng là người rất có trách nhiệm. Ngươi xem những thế thiếp của đệ tử, ta chưa bao giờ bạc đãi họ. Hãy ở lại bên cạnh đệ tử rất thích người, cả thân thể lẫn linh hồn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên rơi vào trầm tư, đã quen biết Lộ Thần lông như vậy, Vân Tiên Tiên sao lại không biết hắn là người thế nào? Đúng như Lộ Thần nói, hắn háo sắc nhưng lại có trách nhiệm. Hắn có nhiều nữ nhân, nhưng hầu hết đều được hắn chăm sóc chu đáo. Có thể nói, ngoài việc xử lý chính sự, hắn dành hết tâm tư cho nữ nhân. Dĩ nhiên, điều này không loại trừ khả năng Lộ Thần đối xử tốt với họ để song tu. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, hỏi, bản tôn rất tò mò, ngươi chiếm lấy thân thể bản tôn, là để song tu với bản tôn, hay chỉ đơn thuần vì thân thể bản tôn? Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngờ Vân Tiên Tiên lại đột nhiên hỏi như vậy. Lộ Thần bình tĩnh lại, thẳng thắn nói, dù không song tu với sư tôn, đệ tử cũng sẽ tìm cách chiếm hữu thân thể sư tôn. Đệ tử đơn thuần bị sắc đẹp của sư tôn mê hoặc. Tuy nhiên Lộ Thần nói vậy, nhưng thực ra hắn đang nói dối. Nguyên nhân thực sự Lộ Thần muốn Vân Tiên Tiên là do hệ thống lựa chọn. Nếu hệ thống không đánh giá Vân Tiên Tiên trên 90 điểm, dù nàng có xinh đẹp đến đâu, Lộ Thần cũng sẽ không chọn nàng. Trên đời này không thiếu mỹ nhân. Trước kia, khi Lộ Thần nạp thiếp, những người được chọn đều xinh đẹp như tiên nữ, nhưng hầu như không ai đạt trên 90 điểm. Dù Lộ Thần háo sắc, hắn cũng không giữ những người đó làm thiếp. Lộ Thần rất rõ ràng, hiện tại hắn chưa gặp nhiều người trên 90 điểm, nhưng theo thời gian, hắn sẽ gặp ngày càng nhiều. Nếu hắn thu hết tất cả vào hậu cung, tương lai rất có thể sẽ không quản lý nổi. Vì vậy, những người không đáp ứng yêu cầu của hệ thống, dù có xinh đẹp đến đâu, hắn cũng sẽ không muốn. Nhưng về chuyện hệ thống, Lộ Thần tuyệt đối sẽ không nói với Vân Tiên Tiên. Dù Vân Tiên Tiên cho rằng hắn háo sắc, hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn vốn dĩ đã háo sắc. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên lạnh lùng liếc hắn một cái. Tên nghịch đồ này thật đúng là mặt dày. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, muốn bản tôn ở bên cạnh ngươi, để ngươi tùy ý đùa bỡn, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Lộ Thần định nói gì đó. Vân Tiên Tiên lại nói tiếp, bản tôn ở cao đẳng tu chân giới có một kẻ thù rất mạnh. Vân Tiên Tiên lúc này đã nghĩ thông suốt, dù sao mình đã thất thân, đã không sai tên nghịch đồ này lại mê luyến thân thể mình đến vậy. Vậy mình cứ lợi dụng hắn một chút, không đem tên nghịch đồ này vắt kiệt giá trị. Nàng khó mà giải nỗi hận trong lòng. Nghe Vân Tiên Tiên nói, Lộ Thần nở nụ cười tươi tắn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Vân Tiên Tiên và nói, sư tôn cho rằng đệ tử không phải là đối thủ của kẻ thù sư tôn sao? Vân Tiên Tiên đáp, bản tôn biết sau lưng ngươi có thể có một gia tộc tu tiên, nhưng kẻ thù của bản tôn là một hoàng triều chi chủ. Trong giới tu tiên cao cấp, không có gia tộc tiên nhân nào có thể chống lại được kẻ thù của bản tôn. Lộ Thần vuốt ve mái tóc trắng của Vân Tiên Tiên và nói, sư tôn yên tâm, đệ tử một ngày nào đó sẽ trở thành đế. Lúc đó sư tôn không cần phải sợ bất cứ ai. Khi đệ tử thành đế, đệ tử sẽ tự tay giết chết kẻ thù của sư tôn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng. Thành đế, ngươi như vậy mà có thể thành đế, chỉ sợ chưa đợi ngươi thành đế, ngươi đã chết dưới tay đàn bà rồi. Bản tôn chưa từng nghe nói có kẻ nào ngày ngày chìm đắm trong tử sắc mà có thể thành đế. Tuy song tu trong giới tu tiên quả thật tồn tại và cũng có hiệu quả không tệ, nhưng song tu mãi mãi chỉ là con đường nhỏ. Ngay cả ta tu cũng không lấy song tu làm phương pháp tu hành chính yếu. Nàng biết Lộ Thần đã lâu, nhưng chưa từng thấy hắn nghiêm túc tu luyện bao giờ. Tên này chỉ biết song tu với các thê thiếp của hắn. Nàng cũng không tin Lộ Thần có thể thông qua phương pháp này mà thành đế. Nếu hắn thành đế, thì đó là sự bất công của thiên đạo. Những tu sĩ khác trong giới tu tiên, liều sống liều chết, đấu với người, đấu với trời, cuối cùng cũng chỉ có chút ít hy vọng mới có thể thành đế. Còn Lộ Thần lại dễ dàng thành đế bằng cách hưởng thụ. Nếu chuyện này bị các tu sĩ trong giới tu tiên biết, không biết bao nhiêu người sẽ tâm thần tan vỡ. Thấy Vân Tiên Tiên không tin mình, Lộ Thần nói, con đường thành đại đế của mỗi người đều khác nhau. Người trước đây không thể thành đế bằng cách này là vì chưa ai khám phá ra con đường này. Hơn nữa, người khác không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Sư tôn không tin đệ tử, ta cũng hiểu, nhưng ta có thể cam đoan với sư tôn, sớm muộn gì ta cũng sẽ đứng trên đỉnh cao của vũ trụ này. Vân Tiên Tiên suýt nữa bật cười vì lời nói của Lộ Thần. Tên nghịch đồ này ngày ngày chỉ biết ôm ấp đàn bà, mà lại nói sớm muộn gì cũng sẽ đứng trên đỉnh cao vũ trụ. Không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin đó. Vân Tiên Tiên hỏi, bản tôn hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi chắc chắn ngươi thật lòng thích bản tôn, chứ không phải vì song tu với bản tôn. Trong giới tu tiên, có một số tu sĩ có thể chất đặc biệt, rất thích hợp làm lô đỉnh. Nếu song tu với loại tu sĩ này, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Vân Tiên Tiên cũng có thể chất đặc biệt, cho nên nàng rất nghi ngờ Lộ Thần chiếm lấy thân thể nàng không chỉ vì dung mạo của nàng, mà còn vì song tu với nàng, lấy nàng làm lô đỉnh. Tuy nhiên, pháp tu luyện của Lộ Thần nhìn qua không phải ma công, nhưng ai cũng không chắc pháp tu luyện của Lộ Thần nhất định là bình thường. Dù sao nàng đã không biết không hay mà thua trong tay Lộ Thần, rất có thể là do công pháp này phát huy tác dụng. Nếu quả thật là vấn đề của Long Phượng Âm Dương Công, có thể khiến người mất đi linh lực, vậy xem ra đây không phải là công pháp đứng đắn gì. Lộ Thần đáp, sư tôn sao cứ hỏi đi hỏi lại, đệ tử là ai? Sư tôn chắc hẳn rất rõ ràng rồi. Đệ tử chỉ là kẻ háo sắc, đơn thuần thích sắc đẹp của sư tôn. Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, chẳng lẽ sư tôn cho rằng đệ tử coi trọng sư tôn vì điều gì đó trên người sư tôn, nên cho rằng đệ tử chiếm lấy thân thể sư tôn là để tu luyện. Vặp Lộ Thần nói thẳng suy nghĩ của mình, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải vậy sao? Bản tôn chính là tiên linh chi thể, lấy bản tôn làm lô đỉnh có thể đại đại tăng lên tu vi và thực lực. Vân Tiên Tiên cũng không sợ nói ra thể chất đặc biệt của mình. Theo nàng thấy, Lộ Thần chắc chắn đã sớm biết thể chất đặc biệt của mình, nên mới liên tiếp bức hiếp nàng nhiều ngày như vậy mà không để nàng rời đi. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cười nói, nguyên lai là thế, khó trách sư tôn luôn hoài nghi đệ tử có mục đích không trong sáng. Lộ Thần tiếp tục nói, mời sư tôn yên tâm, về sau nếu không được sư tôn cho phép, đệ tử tuyệt đối không song tu với sư tôn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên nhướng đôi mắt đẹp lên, nghi ngờ nhìn Lộ Thần, ngươi nghĩ bản tôn sẽ tin ngươi sao? Chi Bằng nói, nếu bản tôn tiếp tục ở lại nhận thành, thì chẳng khác nào những thiếp của ngươi, chỉ là đồ chơi của ngươi. Bản tôn không tin ngươi sẽ không đụng vào thân thể của bản tôn. Lộ Thần đáp, sư tôn hiểu lầm rồi. Đệ tử không có ý song tu với sư tôn, nhưng vẫn muốn đụng vào. Nếu sư tôn sợ đệ tử có mục đích không trong sáng, thì đệ tử sẽ không song tu, chỉ đơn thuần hưởng thụ sự thân mật với sư tôn. Ngươi, nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng Lộ Thần nói không song tu là không đụng vào thân thể nàng. Nàng tự nhủ tên nghịch đồ này sao lại tốt bụng như vậy, đã chiếm tiện nghi của hắn rồi, sao hắn lại không đụng vào chứ. Mưa lai tên nghịch đồ này đang tính kế như vậy, Khó xử quá, nếu không song tu, nàng không được lợi gì, chẳng phải là uổng phí cho tên nghịch đồ này sao? Thấy Vân Tiên Tiên không nói gì, ánh mắt tím chăm chú nhìn mình, có vẻ hơi tức giận. Lộ Thần tiếp tục nói, đệ tử có một bộ thiên giai công pháp, rất thích hợp sư tôn tu luyện. Để tỏ lòng thành ý, đệ tử hiện tại truyền bộ công pháp này cho sư tôn. Còn tu luyện hay không, thì tùy sư tôn quyết định. Vân Tiên Tiên đang định hỏi Lộ Thần đó là thiên giai công pháp gì, thì Lộ Thần lập tức truyền nội dung huyền nữ công vào đầu Vân Tiên Tiên. Khi nội dung huyền nữ công xuất hiện trong đầu Vân Tiên Tiên, nàng lập tức hiểu dụng ý của tên nghịch đồ này. Tên nghịch đồ này truyền cho nàng một bộ thiên giai công pháp. Vậy nàng tu luyện hay không? Không tu luyện, chẳng phải lãng phí bộ thiên giai công pháp này sao? Tu luyện thì nàng nhất định phải có một người đàn ông. Mà hậu thần đang tính kế như vậy, có vẻ như trong thế giới này, chỉ có Lộ Thần mới chịu đựng được nàng tu luyện huyền nữ công lâu dài. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, nghịch đồ, ngươi tưởng vi sư không biết ngươi đang tính kế gì? Lộ Thần cười nói, sư tôn, đệ tử nói rồi, sư tôn muốn hay không tu luyện bộ công pháp này, tùy sư tôn quyết định. Vân Tiên Tiên nói, ngươi không sợ vi sư đi tìm người đàn ông khác sao? Lộ Thần đáp, không sợ, vì đệ tử tin sư tôn có tình cảm với đệ tử. Lời này của Lộ Thần khiến Vân Tiên Tiên sửng sốt. Sau khi bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng nói, vô liêm sỉ, ngươi lẽ nào cho rằng nữ nhân nào trong thiên hạ này cũng sẽ yêu ngươi? Lộ Thần đáp, đệ tử không bao giờ có suy nghĩ như vậy, nhưng đệ tử cảm nhận được sư tôn thực sự đã yêu mến đệ tử. Nghe Lộ Thần khẳng định như vậy, Vân Tiên Tiên có chút không hiểu. Tên nghịch đồ này rốt cuộc làm sao nhìn ra được. Nàng cũng không cho rằng mình thật sự đã yêu mến Lộ Thần, nhưng Lộ Thần đúng là đã ảnh hưởng đến nàng. Từ khi biết tên nghịch đồ này, trong đầu nàng thỉnh thoảng lại hiện lên hình bóng hắn. Gần đây nàng còn hoài nghi Lộ Thần chính là tình kiếp của mình. Nàng nhất định phải vượt qua. Cai ngờ tên nghịch đồ này lại trực tiếp ăn xong lau sạch. Đương nhiên, hiện tại nàng vẫn có thể độ kiếp. Nàng có thể chờ Lộ Thần thả mình ra, rồi chạy trốn, cả đời không trở lại. Dù sao, có vượt qua được tình kiếp hay không, cuối cùng vẫn phải xem lòng nàng có kiên định không. Vân Tiên Tiên tĩnh tâm lại, nói, như ngươi, bản tôn không muốn nhiều lời với ngươi. Dù bản tôn nói thế nào, ngươi cũng sẽ cho rằng bản tôn có tình cảm với ngươi. Thấy Vân Tiên Tiên không chịu giải thích, Lộ Thần cười nói, sư tôn đây là thừa nhận rồi sao? Liền giải thích cũng chẳng muốn giải thích. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Một mặt, nàng cảm thấy nói gì cũng vô ích. Một mặt khác, nàng cũng thật sự có chút ý nghĩ với tên nghịch đồ này. Chính nàng cũng rõ ràng nên không thể nào giải thích. Lộ Thần tiếp tục nói, Dung Dung nói với ta, lúc ta không ở bên sư tôn thường xuyên thì thầm tên ta. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên trong lòng tức giận. Sao đệ tử mình thu nhận, đứa nào cũng là nghịch đồ vậy? Trần Uyển Dung lại đem chuyện của nàng nói cho tên nghịch đồ Lộ Thần này. Vân Tiên Tiên bình tĩnh lại, nói, tên nghịch đồ kia chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, bản tôn ở sau lưng chỉ mắng ngươi thôi chứ? Lộ Thần cười nói, đánh là thân, mắng là yêu. Nếu sư tôn không có tình cảm với ta, sao lại luôn nhớ đến đệ tử? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên biết nói gì cũng vô ích, đành giả vờ như không nghe thấy gì. Thấy tiên tử băng lãnh như vậy, dục vọng chinh phục của Lộ Thần lại nổi lên. Hắn cúi đầu xuống, lại hôn lên môi mỏng của Vân Tiên Tiên. Mô mô ngô, cảm nhận được phản ứng của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên im lặng. Tên nghịch đồ này lại đến nữa rồi. Lần này Lộ Thần không vận dụng Long Phượng Âm Dương Công, thuần túy chỉ là vì chuyện này. Hắn vừa nói rồi, nếu Vân Tiên Tiên không mở miệng, hắn sẽ không song tu với nàng. Vân Tiên Tiên cũng phát hiện Lộ Thần không vận dụng Long Phượng Âm Dương Công, trong lòng hơi khó chịu. Hắn không dùng Long Phượng Âm Dương Công, mình cũng không được lợi gì, chẳng phải là để tên nghịch đồ này chiếm tiện nghi sao? Đúng lúc Vân Tiên Tiên nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể mình dường như đã khôi phục. Vân Tiên Tiên vô cùng kinh hỉ, linh lực khôi phục, nàng có thể đẩy tên nghịch đồ này ra, rồi chạy trốn. Thế nhưng sau khi cảm nhận được cảm giác Lộ Thần mang lại, trong lòng nàng không nổi lên một chút ý nghĩ muốn đẩy Lộ Thần ra. Vân Tiên Tiên không hiểu, tại sao mình lại thế này? Linh lực của nàng rõ ràng đã trở lại rồi mà. Thời gian trôi qua, ý thức Vân Tiên Tiên dần dần mơ hồ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng nghĩ, thôi, dù sao cũng đã bị tên nghịch đồ này chiếm đoạt thân thể, mình cũng phải vơ vét chút lợi ích đi. Không lâu sau, Lộ Thần cảm nhận được linh lực trên người Vân Tiên Tiên biến động, rồi phát hiện thân thể nàng thay đổi. Vân Tiên Tiên chủ động tu luyện huyền nữ công. Vân Tiên Tiên, vị điên tử băng lãnh này, sau khi tu luyện huyền nữ công, khí chất càng thêm hấp dẫn người. Trong chốc lát, dục vọng chinh phục trong lòng Lộ Thần bùng nổ. Hắn nhất định phải khiến vị sư tôn băng lãnh này hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn. Mê vụ thế giới, Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông, khi biết vị trí vết nứt không gian, lập tức phái người đến nó. Sau khi phái một số đệ tử vào Thiên Thần Đại Lục, bọn hắn thăm dò tình hình cấm chế, muốn xem liệu có thể phá vỡ được hay không. Nhưng cuối cùng cả hai tông đều thất bại, cấm chế vẫn nguyên vẹn. Hai tông chủ của hai đại tông môn đứng trước vết nứt không gian, lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu sau, Hàn Nguyên Khải mới lên tiếng. Cơ tông chủ, xem ra cấm chế không dễ phá như vậy. Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông tuy là đối thủ, nhưng vì tiến vào Thiên Thần Đại Lục, họ vẫn quyết định liên thủ. Thật tiếc, cấm chế khó khăn hơn họ tưởng tượng. Ban đầu, họ nghĩ rằng đã có vết nứt không gian, thì cấm chế có thể cũng biến mất. Và nếu họ ra tay, có lẽ có thể sớm giải trừ nó. Nhưng hiện tại xem ra, cấm chế không đơn giản như họ nghĩ. Cơ Hồng Văn nói, cấm chế này hẳn do một đại năng nào đó bố trí. Chỉ với thực lực của chúng ta, thực sự không thể phá được. Cơ Hồng Văn chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp tục nói. Lão Phu nghe nói cấm chế mê vụ thế giới từng xuất hiện biến động. Lúc đó có người Mê Tiên Tông từng vào được Thiên Thần Đại Lục. Không biết Hàn Tông chủ có hay không biết chuyện này. Hàn Nguyên Khải không giấu giếm, đáp ngay. Sư muội của bản tọa từng vào Thiên Thần Đại Lục. Cơ Hồng Văn hỏi. Ồ, một tu sĩ cảnh giới âm dương lại có thể vượt qua cấm chế vào Thiên Thần Đại Lục. Hàn Nguyên Khải nói. Vận may thôi, lúc đó cấm chế hoàn toàn biến mất. Cơ Hồng Văn lại hỏi. Vậy không biết Tô trưởng lão có phát hiện gì là mầm non ưu tú trên Thiên Thần Đại Lục không? Hàn Nguyên Khải thản nhiên đáp. Bản tọa không biết. Thấy Hàn Nguyên Khải không muốn nói, Cơ Hồng Văn cũng không hỏi nữa. Hàn Nguyên Khải lúc này nói. Cơ tông chủ, ngài nghĩ sao về xác suất nhị tông chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Thần Đại Lục sau khi đệ tử vào đó? Cơ Hồng Văn hỏi ngược lại. Hàn tông chủ nói vậy là có ý gì? Hàn Nguyên Khải thẳng thắn. Bản tọa nghĩ rất đơn giản. Thay vì để Thiên Thần Đại Lục rơi vào tay người khác, chi bằng hai tông chúng ta hợp tác, chia đôi Thiên Thần Đại Lục, Mê Tiên Tông một nửa, Vạn Tiên Tông một nửa. Ngài thấy thế nào? Với thực lực của hai đại tông môn, nếu liên thủ, những thế lực khác trong mê vụ thế giới không thể nào tranh giành được địa bàn với họ. Nghe Hàn Nguyên Khải nói xong, Cơ Hồng Văn suy nghĩ một lát, rồi cười nói, đã Hàn Tông Chủ chủ động đề nghị, nếu Lão Phu không đáp ứng, chẳng phải phụ lòng tốt của Hàn Tông Chủ. Thấy Cơ Hồng Văn đồng ý, hai người nhìn nhau cười, hai tông họ hợp tác. Ai sẽ gặp nạn thì khỏi cần nói, nhưng cả hai đều không thật sự muốn hợp tác. Cơ Hồng Văn là người của Lộ Thần, Hàn không thể nào để Mê Tiên Tông chiếm lĩnh Thiên Thần Đại Lục. Còn Hàn Nguyên Khải muốn dùng Thiên Thần Đại Lục để đạt được mục đích của mình, nên hắn cũng không thể chia nửa Thiên Thần Đại Lục cho người khác. Sự hợp tác của họ chỉ là tạm thời, mục đích là để loại bỏ thế lực thứ ba. Sau khi loại bỏ được thế lực thứ ba, họ sẽ lại đấu tranh với nhau. Lộ Thần ở Vân Tiên Tiên nơi này trải nghiệm một chút thú vui làm hôn quân, nhân tiếp hơn 10 ngày không đến ngự thư phòng xử lý chính sự, say sưa tận hưởng khoái lạc mà vị tiên tử băng lãnh này mang lại. Các thê thiếp của Lộ Thần ban đầu không hay biết chuyện gì xảy ra ở Vân Dung Cung, nhưng khi phát hiện Lộ Thần đã hơn 10 ngày không rời khỏi Vân Dung Cung, họ liền hiểu ra mọi chuyện. Trong lòng các nữ nhân đều hơi xúc động, tiên tử quả nhiên là tiên tử. Các nàng, những người làm thê thiếp, chỉ một đêm đã không chịu nổi, mà sư tôn của Lộ Thần lại ở bên cạnh Lộ Thần hơn 10 ngày. Việc Lộ Thần có trở thành hôn quân hay không, trong lòng các nàng không hề lo lắng, họ vẫn tin tưởng Lộ Thần. Đây chỉ là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, có lẽ sẽ kéo dài một chút, về sau sẽ không như vậy nữa. Giờ khắc này, Lộ Thần vẻ mặt mệt mỏi nhìn xuống Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên khẽ mấp máy môi, thở hổn hển không ngừng. Ban đầu Lộ Thần định đi rồi, tuần này hắn còn có một buổi triều hội nhỏ, nhưng Vân Tiên Tiên đã dùng công pháp mê hoặc của mình, khiến dục vọng trong lòng hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thêm vào việc Vân Tiên Tiên đang tu luyện huyền nữ công, Lộ Thần cảm thấy mình hoàn toàn bị Vân Tiên Tiên khống chế, trong đầu chỉ còn lại chuyện ấy. Mặc dù Lộ Thần đã suy yếu, nhưng Vân Tiên Tiên cũng không khá hơn là bao. Nàng tê liệt toàn thân, lúc này không nói được câu nào. Vân Tiên Tiên nghĩ rất đơn giản, dù sao nàng cũng đã bị tên nghịch đồ này chiếm đoạt rồi. Đã tên nghịch đồ này thích chuyện này như vậy, vậy thì cứ để hắn làm cho đã. Nàng muốn hắn phải hối hận vì đã trêu chọc mình. Nhưng không ngờ, tên gia hỏa này sau mười mấy ngày vẫn còn sinh long hoạt hổ. Nàng bây giờ linh lực hỗn loạn đến nỗi không vận chuyển được công pháp. Cuối cùng, Vân Tiên Tiên vẫn phải nhận thua. Sau một hồi lâu không biết bao lâu, Vân Tiên Tiên cuối cùng lên tiếng. Hi sư nhận thua. Thấy vị tiên tử băng lãnh này cuối cùng cũng chịu thua, Lộ Thần mệt nhoài nhưng vẫn nở một nụ cười trên mặt, muốn dùng huyền nữ công đánh bại hắn. Quả thật buồn cười, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vân Tiên Tiên, nói, sư tôn, lần này người sẽ không bỏ ta đi chứ? Nghe Lộ Thần hỏi, Vân Tiên Tiên rơi vào trầm mặc, nàng hiện giờ cũng không biết phải làm sao, dù xét về lợi ích hay tình cảm, nàng ở lại bên tên nghịch đồ này đều rất phù hợp. Nhưng là, nghĩ đến gã nghịch đồ này có hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy không thoải mái. Thấy Vân Tiên Tiên không nói gì, Lộ Thần biết nàng vẫn còn do dự, nên tiếp tục nói, sư tôn, nếu người bỏ ta, về sau sẽ không có ai cùng người tu luyện huyền nữ công nữa. Có thể kiên trì nhiều ngày như vậy trong khi người đang tu luyện huyền nữ công, trong thiên hạ này chỉ có đệ tử thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ người cho rằng đây là chuyện gì đáng khoe khoang sao? Lộ Thần cười nói, sao lại không đáng khoe khoang, đây chính là bản lĩnh của đàn ông. Nếu ta không có bản lĩnh này, làm sao có thể chinh phục sư tôn? Nói xong, Mộ Thần tiếp tục vuốt ve gương mặt Vân Tiên Tiên, đặt tay lên môi mỏng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Vân Tiên Tiên quay mặt đi, không nói gì nữa. Nàng hiện giờ không thể không thừa nhận, tên nghịch đồ này đúng là có chút bản lĩnh, mình không phải là đối thủ của hắn. Lộ Thần lúc này cúi người xuống, thì thầm bên tai Vân Tiên Tiên, sư tôn, ở lại đây đi, đệ tử cần người. Vân Tiên Tiên cũng không muốn dây dưa với Lộ Thần nữa, nàng thẳng thắn nói, trước khi vi sư tìm được cách rời khỏi thế giới này, vi sư có thể làm nữ nhân của người. Dù sao chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, bản thân nàng cũng say mê cảm giác này. Hơn nữa nàng vẫn chưa tìm được cách rời khỏi thế giới này, tiếp tục ở lại cũng chẳng sao. Làm nữ nhân của tên nghịch đồ này cũng không tệ, ít nhất về mặt thể chất hắn không thể chê, làm đạo lữ cũng tạm được, chỉ là có phần quá đa tình mà thôi. Thôi, ở cái thế giới này, những người có chút địa vị như hắn thì không phải tam thê tứ thiếp sao? Cứ để tên nghịch đồ này chiếm chút tiện nghi vậy. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần mỉm cười. Dù nàng không hứa hẹn sẽ ở bên cạnh mình cả đời, nhưng với lời này, việc sau này hắn và Vân Tiên Tiên thành phú thê sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu có thể khiến tiên tử này mang thai con mình thì càng tốt. Đến lúc đó, Vân Tiên Tiên rất có thể sẽ vì con mà không thể rời bỏ mình. Dĩ nhiên, Lộ Thần cũng biết khả năng này khá khó khăn. Lúc này, Vân Tiên Tiên dùng tay ngọc khẽ đẩy ngực Lộ Thần. Mười mấy ngày không ra ngoài, những thê thiếp kia của ngươi chắc nàng lo lắng lắm rồi. Mau đi đi. Vân Tiên Tiên lại trở về với vẻ lạnh lùng của một tiên tử. Lộ Thần đáp, được. Vừa dứt lời, Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Theo Lộ Thần đứng lên, Vân Tiên Tiên cảm thấy cả người thư thái hẳn. Vân Tiên Tiên bỗng hối hận, mình không nên giận dỗi mà đối xử mạnh mẽ với Lộ Thần. Kết quả lại chính mình là người say mê cảm giác này. Thật là thất thân lại mất lòng, bị tên nghịch đồ này khống chế. Sau khi đứng dậy, Lộ Thần không lập tức rời đi, hắn trực tiếp bế Vân Tiên Tiên lên. Vân Tiên Tiên giật mình, vội nói, ngươi làm gì vậy? Lộ Thần đáp, mười mấy ngày rồi, sư tôn, chúng ta đi tắm. Vân Tiên Tiên nhếch miệng, không nói gì nữa mà để Lộ Thần ôm đi phòng tắm. Khi Lộ Thần rời khỏi Vân Dung Cung, cảm thấy như đang bay. Phải nói, trang điểm mỹ nhân quả là đáng sợ, đặc biệt là công pháp mị hoặc của Vân Tiên Tiên, khiến hắn hoàn toàn mất lý trí. Cảm giác ấy thực sự, nếu không phải Vân Tiên Tiên không chịu nổi trước, hắn e rằng bây giờ vẫn còn đang bồi dưỡng tình cảm với Vân Tiên Tiên. Tiên tử cũng là người, rời Vân Dung Cung, Lộ Thần không đi ngự thư phòng mà trực tiếp đến Phong Vân Cung, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Tới Phong Vân Cung, Lộ Thần thấy các thê thiếp đang tụ tập ở đó. Thấy Lộ Thần đến, các nàng vội đứng dậy, tham kiến bệ hạ. Lộ Thần nói yếu ớt, các người cứ tiếp tục nói chuyện, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Lộ Thần đi vào trong Phong Vân Cung. Thấy Lộ Thần tiểu tụy như vậy, các nàng nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lộ Thần mệt mỏi đến thế. Trong lòng các nàng lại cảm thán, Vân Tiên Tiên quả nhiên không hổ là tiên tử. Đúng lúc các nàng đang ngẩn ngơ, thì Sở Ngữ Cầm, Gia Luật Nam Yên và Mục Tử Huyên đột nhiên cảm thấy mình mất trọng lượng, bay thẳng vào trong Phong Vân Cung. Lúc đó, giọng Lộ Thần vang lên, ba vị nương tử lại đây cho ta ôm một cái. Các nàng giờ khóc giờ cười, phu quân của họ quả nhiên là không có người ôm thì không ngủ được. Sau khi Mục Tử Huyên và hai người kia vào tầm cung, Lộ Thần liền dựa vào Sở Ngữ Cầm mà nhắm mắt lại. Ba người họ nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc. Lộ Thần ôm Mục Tử Huyên và hai nữ nhân khác ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa, hắn vừa mở mắt, liền nghe thấy tiếng nữ thị vệ ở cửa. Bệ hạ tỉnh chưa? Một giọng nói khác đáp lại, bệ hạ còn đang ngủ, các ngươi hãy chờ thêm chút nữa. Nữ thị vệ nói, lần này tình báo rất quan trọng. Những nữ thị vệ khác không giống Bạch Khanh Khanh. Bạch Khanh Khanh là người của Lộ Thần, cho dù hắn đang ngủ, nàng cũng dám đánh thức hắn. Nhưng những nữ thị vệ khác không dám, họ chỉ dám chờ ở ngoài phòng cho đến khi Lộ Thần tỉnh dậy. Đúng lúc những nữ thị vệ đang vội vã truyền tin ở cửa, thì giọng Lộ Thần vang lên từ trong phòng, tình báo gì? Nghe thấy tiếng hoàng đế, nữ thị vệ lập tức quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngộ Thần nói, miễn lễ, tạ bệ hạ. Bẩm bệ hạ, Cẩm Y vệ nhận được tin tức, Hắc Long Thành xuất hiện thêm hai thế lực từ thế giới mê vụ, một cái tên là Mê Tiên Tông, một cái tên là Vạn Tiên Tông. Nghe đến tên hai tông môn này, Lộ Thần hơi sửng sốt, không ngờ lại nhanh chóng tiếp xúc với tông môn của mình. Triều Vạn Tiên Tông phái người đến thế giới này, có thể để đệ tử Vạn Tiên Tông đối phó những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ, bản thân hắn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Lúc này, Lộ Thần từ trong lòng Sở Ngữ Cầm từ từ ngồi dậy, cười nói với ba người, ba vị nương tử, ta phải đi xử lý việc triều chính, tối nay ta sẽ lại hầu hạ các người. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm bật cười, Thần Nhi, ngươi tối nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Lộ Thần chắc chắn đã kiệt sức, hôm qua khi hắn đến Phong Vân Cung đi cũng phải vất vả lắm. Sở Ngữ Cầm không muốn thấy Lộ Thần gặp vấn đề gì về sức khỏe. Lộ Thần mỉm cười, Sở Di yên tâm, thân thể ta không sao. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy. Ba người kia cũng lập tức đứng dậy, giúp hắn chỉnh lại y phục. Lộ Thần nói, tốt, trẫm biết rồi. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp dùng di hình hoán ảnh đến ngự thư phòng. Lương Túng đang chờ ở ngự thư phòng, cảm nhận được biến động linh lực, liền biết Lộ Thần đã đến. Ông ta lập tức hành lễ, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần ung dung nói, miễn lễ, vào đi. Lộ Thần bước vào ngự thư phòng, Ngưng Túng vội vàng theo sau. Trong ngự thư phòng, Lương Túng đặt những báo cáo mà cẩm y vệ thu thập được lên trước mặt Lộ Thần. Bệ hạ, đây là tình báo mới nhất từ Hắc Long Thành. Lộ Thần cầm lấy những báo cáo trên bàn, xem từng tờ một. Lương Túng đồng thời báo cáo, Hắc Long Thành mới xuất hiện hai thế lực, vừa đến đã xung đột với đệ tử Linh Hồ Môn. Đệ tử Linh Hồ Môn không phải đối thủ của hai tông môn đó, bị đuổi chạy. Theo điều tra của cẩm y vệ, đệ tử Linh Hồ Môn hẳn là đang hướng về kinh đô cũ của Đại Nguyệt. Nghe vậy, Lộ Thần cười, đi kinh đô cũ của Đại Nguyệt à? Vừa hay Lưu Chính Sơ và hai thiên nhân khác đang chờ họ ở kinh đô cũ của Đại Nguyệt. Ba thiên nhân xử lý những đệ tử Linh Hồ Môn đó, hẳn là không có vấn đề gì. Lương Túng nói tiếp, mặt khác, chúng ta phát hiện đệ tử Vạn Tiên Tông dường như cũng đã đến Đại Nguyệt kinh đô cũ trước đó. Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ một lát, đệ tử Vạn Tiên Tông hẳn là đi thẳng đến Nhạn Thành. Bọn chúng đến thế giới này rồi, việc quan trọng nhất tất nhiên là liên lạc với ta. Lộ Thần lập tức nói, phái người báo cho Lưu tướng quân, nếu gặp đệ tử Vạn Tiên Tông, không cần làm khó dễ họ, cứ để họ đi thẳng đến Nhạn Thành. Lương Túng lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lạ, bệ hạ. Lộ Thần lại liếc nhìn bản báo cáo của cẩm y vệ, nội dung ghi chép rất chi tiết, nhưng Lộ Thần vẫn không hiểu sao Vạn Tiên Tông lại liên minh với Mê Tiên Tông. Ly Hồ Môn rốt cuộc làm chuyện gì khiến người người oán trách, lại khiến hai đại tông môn của thế giới mê vụ liên thủ chống lại Linh Hồ Môn? Xem ra phải đợi đệ tử Vạn Tiên Tông đến rồi, ta mới biết được tình hình thế giới mê vụ. Được rồi, cứ chờ thêm một thời gian nữa. Đệ tử hợp đạo kỳ đi đường cũng khá nhanh, không quá 10 ngày là đến Nhạn Thành. Lộ Thần nhìn Lương Túng rồi nói, không có việc gì nữa thì lui xuống đi. Lương Túng đáp, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Lương Túng lui xuống, Lộ Thần lập tức mở giao diện hệ thống. 10 ngày nay, hắn đắm chìm trong tử sắc, hầu như không có thời gian mở giao diện hệ thống để xem xét phần thưởng. Tuy không mấy mong chờ phần thưởng thê thiếp, nhưng thịt mũi cũng là thịt, nhỡ đâu hệ thống cho mình thứ tốt thì sao? Mở giao diện hệ thống ra, hàng loạt chữ hiện ra trước mắt Lộ Thần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng thiên giai kiếm pháp Hàn Băng Bát Cốc Kiếm, ký chủ và thê thiếp đạt tới tâm thần tương thông 100%, khen thưởng thất bảo Hoàng Cực Đan. Chỉ thấy hai dòng thông báo, Lộ Thần thắc mắc hỏi, hệ thống, sao bồi dưỡng tình cảm với thê thiếp lại không có phần thưởng công pháp? Kinh nghiệm, ký chủ đã nắm giữ khả năng tu luyện tự chủ, hiệu quả tu luyện thu được đã vượt xa phần thưởng của hệ thống, nên chức năng tăng tu vi bị vô hiệu hóa. À, Lộ Thần cũng thực sự cảm thấy mình không cần hệ thống để tu luyện công pháp. Ánh mắt Lộ Thần rơi xuống dòng thông báo về Thất Bảo Hoàng Cực Đan, hắn trực tiếp mở giới thiệu của nó. Thất Bảo Hoàng Cực Đan, linh đan cực phẩm, sau khi sử dụng có thể tăng cường toàn diện thực lực của ký chủ. Xem xong giới thiệu, Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp lấy đan dược từ không gian hệ thống ra và nuốt xuống. Ngay sau đó, Ngộ Thần cảm thấy toàn thân nóng bừng, linh hải trong đại não điên cuồng mở rộng. Cùng lúc đó, Đại Nguyệt kinh đô cũ, Lưu Chính Sơ, Hiên Viên Triều Ca và Hạ Thiên Nguyên ngồi trên lầu thành, mỗi người ôm một vò rượu. Lưu Chính Sơ cười nói, có hai vị giúp đỡ, lão phu yên tâm hơn nhiều. Hạ Thiên Nguyên đáp, Lưu tướng quân nói đùa rồi, với thực lực của Lưu tướng quân, dù không có chúng ta cũng có thể dễ dàng đối phó những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ. Lưu Chính Sơ nói, nếu thực lực của lão phu còn ở thời kỳ đỉnh phong thì không có vấn đề gì lớn, đáng tiếc linh khí thế giới này thưa thớt, thực lực lão phu kém xa trước kia. Hạ Thiên Nguyên hỏi, Lưu tướng quân, nghe ngài nói thế, ngài dường như không phải người của thế giới này. Lưu Chính Sơ đáp, đúng vậy, lão phu không phải người của thế giới này. Năm đó, vì tìm bệ hạ, lão phu theo tông môn đến một nơi hỗn độn không gian, không may rơi xuống thế giới mê vụ. Sau khi cấm chế thế giới mê vụ được nới lỏng, lão phu mới đến được Thiên Thần Đại Lục. Không ngờ lão phu lại may mắn như vậy, lại lập được bệ hạ ở Thiên Thần Đại Lục. Nếu để đồng môn biết, chắc ghen tị chết lão phu mất. Nói đến đây, Lưu Chính Sơ nâng vỏ rượu lên uống một ngụm, vẻ mặt đầy tự hào. Ngay khi Lưu Chính Sơ và hai người kia đang uống rượu, cách đó không xa, một nhóm người cưỡi ngựa đang nhanh chóng tiến về phía kinh đô cũ của Đại Nguyệt. Những người cưỡi ngựa này chính là các đệ tử Linh Hồ Môn chạy trốn từ Hắc Long Thành. Nhìn thấy kinh đô cũ của Đại Nguyệt ở phía xa, một đệ tử phấn khích nói, cuối cùng cũng đến kinh thành Đại Nguyệt rồi, chờ chúng ta nghỉ ngơi ổn thỏa rồi sẽ quay lại tìm lũ hỗn đản kia tính sổ. Ngươi Văn Đức lên tiếng, muốn nghỉ ngơi cũng không phải ở đây. Chúng ta nghỉ một ngày rồi lập tức đi Nhạn Thành. Mẹ Điền và những người khác chắc đã liên kết được thiên nhân của đại hạ rồi. Chờ chúng ta đến, chúng ta sẽ cùng nhau diệt Hạ Hoàng. Đến lúc đó toàn bộ Đại Hạ sẽ thuộc về chúng ta. Ngôi Văn Đức đã tính toán kỹ, chỉ cần đạt được ngôi vị hoàng đế Đại Hạ, hắn sẽ lập tức điều động quân đội Đại Hạ tiến về Hắc Long Thành, tấn công các đệ tử Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông. Dù sao, người chết cũng không phải người Linh Hồ Môn, người chết trong thế giới này thì cứ để họ chết. Chỉ cần nghĩ đến các đệ tử Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông, Ngôi Văn Đức lại nghiến răng tức giận. Mấy ngày trước, sau khi các đệ tử Linh Hồ Môn vào đây, họ báo cho hắn biết các đệ tử Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông cũng sẽ vào thế giới này, nhưng hai tông đó đã hứa sẽ không tùy tiện tấn công đệ tử Linh Hồ Môn. Trưởng môn bảo hắn có thể tìm chút phiền phức cho hai tông nó. Lúc đó hắn còn rất phấn khích, không ngờ rằng các đệ tử Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông vừa vào thế giới này đã lập tức liên minh, lại còn trực tiếp tấn công Hắc Long Thành, giết chết các đệ tử Linh Hồ Môn. Họ đã nói sẽ không ra tay với đệ tử Linh Hồ Môn mà, thật là một lũ tiểu nhân bội tín vong nghĩa. Hiện tại Hắc Long Thành đã bị các đệ tử hai tông kia chiếm giữ, các đệ tử Linh Hồ Môn muốn sống sót chỉ còn cách chạy trốn, không còn cách nào khác. Hiện giờ Thiên Thần Đại Lục chỉ có thể vào, không thể ra. Linh Hồ Môn cũng không biết họ sẽ gặp phải chuyện gì. Họ muốn sống sót trong thế giới này chỉ có thể dựa vào chính mình. Một lát sau, Ngôi Văn Đức và những người khác đến trước cửa thành cũ của Đại Nguyệt. Nhưng lúc này cổng thành đóng kín, bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ. Mọi người trong Linh Hồ Môn nhìn nhau. Tuy Đại Nguyệt đã bị diệt quốc, nhưng kinh đô cũ của Đại Nguyệt vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa đối với Đại Hạ mà nói, kinh đô cũ của Đại Nguyệt là một thành trì kinh tế phát triển, thương mại buôn bán tất nhiên rất sầm uất. Giờ còn sớm thế này, sau kinh đô cũ của Đại Nguyệt lại đóng cửa thành rồi. Lôi Văn Đức cau mày, hắn lập tức nắm chặt kiếm trong tay. Thấy vẻ mặt như lâm đại địch của Lôi Văn Đức, các đệ tử Linh Hồ Môn khác cũng lập tức cảnh giác. Đúng lúc đó, từ trên cổng thành truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Khách nhân từ thế giới mê vụ đến, các ngươi định đi đâu vậy?" Nghe thấy giọng nói này, các đệ tử Linh Hồ Môn lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Lúc này trên lầu thành, một người đàn ông đang cầm một bình rượu, đang rót rượu vào miệng mình. Cảm nhận được uy áp phát ra từ người đàn ông, các đệ tử Linh Hồ Môn sững sờ. Một người trong số họ sợ hãi nói: "Thiên nhân, là thiên nhân." Ngôi Văn Đức bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng: "Sợ cái gì? Có gì phải sợ? Không phải chỉ là một thiên nhân sơ cấp thế giới sao? Hắn có thể phát huy được thực lực của thiên nhân hay không còn chưa biết. Hơn nữa, chúng ta có Linh Hồ đại trận, còn sợ cái gì thiên nhân?" Nghe Lôi Văn Đức nói vậy, các đệ tử Linh Hồ Môn lập tức thả lòng. Đúng vậy, họ có trận pháp linh hồ, sợ gì một thiên nhân? Hơn nữa thiên nhân của thế giới này chỉ sợ cũng không phát huy được một nửa thực lực. Nghĩ đến đây, các đệ tử Linh Hồ Môn nhất loạt trở nên vô cùng tự tin. Lúc này Lôi Văn Đức nhìn về phía Lưu Chính Sơ nói: "Lão già, ngươi đã biết chúng ta đến từ thế giới mê vụ, vậy còn không mau quỳ xuống dập đầu cho chúng ta? Dám đắc tội Linh Hồ Môn chúng ta, sẽ không có kết cục tốt đâu." Nghe Lôi Văn Đức nói vậy, Lưu Chính Sơ thản nhiên đáp: "Thật sao? Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông cũng đắc tội với Linh Hồ Môn các ngươi, vậy sao chúng nó vẫn bình an vô sự ở Hắc Long Thành? Còn các ngươi, đệ tử Linh Hồ Môn lại bị dọa chạy tán loạn." Lời này vừa ra, các đệ tử Linh Hồ Môn tức giận bừng bừng: "Ngươi nói gì? Lão già chết băm, dám nói lại lần nữa xem, dám nói với chúng ta như thế, lão già ngươi hôm nay khó thoát khỏi chết." Thấy các đệ tử Linh Hồ Môn nổi giận, Lưu Chính Sơ lại nói: "Tức giận như vậy, xem ra ta nói chúng rồi." Lôi Văn Đức lúc này mặt mày đã tối sầm lại, nhưng hắn vẫn chưa lập tức ra tay. Trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc, lão già này sao lại biết đệ tử Linh Hồ Môn bị Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông đuổi khỏi Hắc Long Thành. Lôi Văn Đức liền nói: "Lão già, ngươi nói cho ta biết, ngươi biết chuyện này thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra nguồn tin, chúng ta có thể cho ngươi toàn thây." Nghe vậy, Lưu Chính Sơ cười ha hả, rồi ngẩng đầu, lại rót rượu vào miệng. Thấy Lưu Chính Sơ vẫn thản nhiên như không, một đệ tử Linh Hồ Môn không nhịn được nói: "Lôi sư huynh, đừng phí lời với lão già này nữa, ra tay giết hắn đi." Ngôi Văn Đức không nói gì, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Lão già này biết mê vụ thế giới, biết Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông, chắc chắn không phải người thường. Lôi Văn Đức thậm chí nghi ngờ lão già này cũng đến từ mê vụ thế giới. Đúng lúc đó, Lôi Văn Đức nói: "Lão già, ngươi không muốn nể mặt, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí." Lưu Chính Sơ uống cạn rượu, rồi ném bình rượu về phía Lôi Văn Đức. Thấy vậy, các đệ tử Linh Hồ Môn tưởng Lưu Chính Sơ sắp tấn công, liền nhanh chóng chỉnh sửa đội hình. Lôi Văn Đức cũng rút kiếm, bình rượu sắp bay đến trước mặt Lôi Văn Đức thì bị hắn chém làm đôi. Nhưng điều khiến các đệ tử Linh Hồ Môn không ngờ là Lưu Chính Sơ không tấn công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.